Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, tự sát. Sở Ly hồn phách mạnh mẽ, ý chí như cương, nhưng ở linh hổ trước mặt, giống như đứa nhỏ gặp gỡ đại nhân, không hề có chút sức chống đỡ. Đầu gối chậm rãi thay đổi mềm mại, lại mềm mại, dĩ nhiên gập xuống đi liền muốn quỳ xuống. Hắn gắt gao khắc chế chính mình kích động. Sắp ngã quỳ trên mặt đất, đầu gối lần thứ hai thẳng tắp. Trong đầu hắn không nhìn ra dị dạng, chỉ là bóng người lấp lé càng ngày càng suy yếu. Trên thực tế hắn thì lại thất khiếu bắt đầu chảy máu. Phảng phất có vô cùng sức mạnh ở đè ép hắn, muốn cho thân thể của hắn tan vỡ. Kim cương bất diệt thân cố nhiên lợi hại, có thể chống đỡ được Chu Tước Lửa, cũng có thể đỡ được linh hổ 2-3 lần công kích. Nhưng chỉ có thể phòng ngự ngoại địch, nhưng không cách nào ngăn trở đầu óc nơi sâu xa kẻ địch. Nó chỉ có thể phòng ngự sức mạnh thân thể công kích, không cách nào ngăn trở hồn phách công kích. Gào, chấm ngoặc kép, linh hổ lại một lần rít gào ở đầu óc hư không. Sở Ly ngưng tụ thành bóng mờ lần thứ hai trở nên ảm đạm suy yếu. Phảng phất ngọn nến trước gió, lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Trong hư không một đường cổ kiếm chậm rãi hiện lên, cổ điển mà hoa lệ mâu thuẫn phong cách ngưng ở nó thân. Sở Ly sát ý sôi trào, chuôi này cổ kiếm càng ngày càng rõ ràng chân thực, chậm rãi trôi về linh hổ, nhưng ở linh hổ trước mặt có vẻ nhỏ bé như một cái châm giống như. Linh hổ liếc mắt nhìn này cổ kiếm, lộ ra xem thường vẻ mặt, nó lúc trước dĩ nhiên lĩnh giáo qua này Chu Thần kiếm uy lực. Rất là tầm thường, không làm gì được nó. Gào, chấm ngoặc kép, nó xem Sở Ly vẫn cứ không khuất phục, lại nổi giận gầm lên một tiếng. Đầu óc hư không bắt đầu lay động, tựa hồ phát sinh động đất, liền muốn tan vỡ. Sở Ly ở đầu óc hư không cái bóng càng ngày càng ảm đạm, gần như ở không. Hắn biết một khi bóng người của chính mình tiêu tan, cái kia hồn phách của chính mình cũng muốn tiêu tan. Đã biến thành một bộ xác chết di động, không khác nào chết đi. Khô Vinh Kinh có thể hay không cứu sống chính mình rất khó nói. Tình hình như vậy dưới hắn không có vận chuyển Khô Vinh Kinh. Khô Vinh Kinh tuy mạnh nhưng cũng không có ngăn địch khả năng. Xì, Chu Thần kiếm bỗng nhiên xuất phát một tiếng thanh minh, trong nháy mắt đâm trúng linh hổ mắt trái. Gào, chấm ngoặc kép, linh hổ trong nháy mắt phát sinh một tiếng giống giận rung trời. Sở Ly không lo được cái khác, đột nhiên ra đầu óc hư không, trở lại hiện thực, thân thể dĩ nhiên mềm nhũn ngồi dưới đất, suy yếu vô lực, cũng còn tốt vô thượng kim cương vô thượng kinh nhưng vận chuyển kim cương bất diệt thân ngăn trở. Chu Tước Lửa cùng linh hổ linh khí, hắn không lo được quản thân thể của chính mình tình hình. Chỉ có một ý nghĩ, trốn, thần túc thông dương ra, liền muốn rời khỏi. Lại phát hiện không gian nhưng vẫn bị khóa lại, vẫn cứ không thể chạy trốn. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía sau, yêu kiều linh hổ cái chính đạp ở cao 10 mét nơi hư không. Bình tĩnh nhìn hắn, gào, chấm ngoặc kép, linh hổ được phát sinh gầm lên giận dữ, mở mắt ra trợn lên giận dữ nhìn Sở Ly. Âm thanh ở Sở Ly đầu óc nổ tung, ngươi phải chết. Sở Ly lạnh lùng trừng mắt hai linh hổ. Chu Thần kiếm lại ra, linh hổ được quanh thân sáng ngời, ánh sáng phun ra, dĩ nhiên chặn lại rồi này một cái Chu Thần kiếm. Sở Ly bỗng nhiên rõ ràng, có thể ở đầu óc hư không đâm bị thương linh hổ, là bởi vì nó tiến vào chính mình đầu óc, nằm ở không có phòng bị trạng thái, là hồn phách trạng thái, mà bây giờ ra chính mình đầu óc sau này, Chu Thần kiếm muốn đâm chúng nó nhưng cần xâm nhập nó đầu óc. Đáng tiếc nó siêu phẩm linh thú thân thể mạnh mẽ, có thể ngăn cản Chu Thần kiếm. Chu Thần kiếm mất đi hiệu ứng. Nhân loại, ngươi đáng chết, linh hổ được chậm rãi nói rằng. Sở Ly nói, này liền là các ngươi siêu phẩm linh thú làm việc phương pháp. Chết đi, linh hổ được chẳng muốn nhiều lời, nhảy một cái đánh về phía Sở Ly. Sở Ly quanh thân suy yếu, hơn nữa bị hai cái linh hổ biển linh khí khóa lại không cách nào nhúc nhích. Không thể tránh khỏi, hắn bỗng nhiên lạnh rên một tiếng nói. Ta chết có thể, nhưng có một yêu cầu. Nói, Linh hổ đực bỗng nhiên ngưng trên không trung, sắp chạm được Sở Ly, cái trán móng vuốt bỗng nhiên thu về, lùi về sau đến linh hổ cái bên người. Âm thanh ở đầu óc hắn chậm rãi vang lên, xem ở ngươi cứu tiểu hổ phần trên, có thể có nguyện vọng. Sở Ly nói, bảo toàn ta thi thể, nhường hang núi này trở thành ta nơi táng thân, phong tỏa sơn động không cho những khác linh thú đi vào, nhường ta đi lên thiên ngoại thiên, không được hủy ta hồn phách. Ngươi đây là hai cái yêu cầu. Linh hổ được hừ nói. Sở Ly trầm giọng nói, nếu không đáp ứng, quá mức ngọc đá cùng vỡ, ta giết không xong ngươi, lại có thể nhường ngươi bị thương. Hơn nữa tương lai cái kia tiểu hổ cũng có hỏi đến sự tồn tại của ta, ngươi trả lời như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, tốt bản tôn đáp ứng ngươi. Linh hổ được chậm rãi nói. Sở Ly gật gù, xoay người trở lại trong hang núi, đi tới giường ngọc trước đánh giá một chút cái kia khoanh chân ngồi nam tử. Nam tử này nhìn qua đã trăm tuổi có thừa, tu mi bạc trắng, sắc mặt hồng hào giống như nhập định, chỉ là khí tức đã không. Hắn lắc đầu thở dài một hơi, lên giường ngọc đi tới bên cạnh ngồi xuống, sau đó hai tay kết một cái dấu tay, bình tĩnh liếc mắt nhìn trôi nổi ở trước chân hai linh hồ. Thản nhiên nói, chuyện này ta không có quên đi, đợi đến thiên ngoại thiên chúng ta nối lại tiền duyên. Hừ, bản tôn chờ ngươi. Linh hổ được khinh thường nói. Sở Ly lộ ra một vệt cười nhạt ý, nhắm mắt lại, khí tức cấp tốc suy nhược xuống, sau đó một tia khí tức cũng không. Hắn đỉnh đầu bỗng nhiên thoáng hiện một vệt hào quang, lóe lên liền qua, lập tức lại không động tĩnh. Hai linh hổ cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Ly. Một lát sau này, hai linh hổ liếc mắt nhìn nhau. Tuy nói giết đến rất kiên quyết, nhưng khó tránh khỏi có chút hổ thẹn. Dù sao cứu cùng tộc loại hình, như không có Sở Ly giúp đỡ, con kia tiểu linh hổ chắc chắn phải chết. Sở Ly đúng là nó ân nhân cứu mạng. Như vậy đối xử ân nhân cứu mạng, tuy nói là vì chấm dứt hậu hoạn, miễn cho linh hổ bộ tộc lại xuất hiện lúc trước linh thú tông sự tình, ngăn chặn cùng nhân loại liên quan. Có thể dù sao động tác này có chút không chân chính. Chúng nó cảm giác được Sở Ly hồn phách ly thể, trực tiếp lên thiên ngoại thiên, cũng không có truy cứu nữa cùng xem kỹ. Then chốt chính là lần này leo lên thiên ngoại thiên lớn nhất có mê hoặc tính, đã lừa gạt chúng nó. Sở Ly động tác này cũng là linh quang lóe lên, theo những thiên ngoại thiên đó lúc sắp chết nhìn thấy, sau đó hóa dùng, rời đi, nhưng là chính mình đầu óc hư không vô thượng kim cương, xông thẳng lên bầu trời, dọc theo đạo kia xích cột trụ hướng về trên, chờ cảm giác được hai linh hổ rời đi, vô thượng kim cương dọc theo xích cột trụ trở lại đầu óc hư không. Sau một ngày, Sở Ly bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở một đỉnh núi, không có vội vã về phủ quốc công cùng An Vương phủ, miễn cho đưa tới linh hổ truy đuổi, cho bọn họ gây rắc rối. Ánh trăng như mặt nước rơi ra trên người hắn, hắn ngồi ở đây tòa không biết tên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn trăng tròn, triển khai khô vinh kinh khôi phục bản thân thương thế, vận chuyển khô vinh kinh, thân thể tịch diệt sau này, nguyên bản linh hổ linh khí cùng chu tước lửa cũng đình chỉ tiến công. Thật giống đối với vật chết không có hứng thú. Sở Ly một khi sống lại, chúng nó lại bắt đầu công kích. Sở Ly bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Một bóng người màu đen chậm rãi theo hư không nổi lên, tay cầm một thanh trường đao. Ánh trăng bên dưới đen kịt như mực, phảng phất cắn nuốt mất xung quanh sở hữu ánh sáng. Sở Ly cau mày, toàn thân áo đen đem người này bao vây đến chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng, không nhìn ra dung mạo, nhưng nhiệt tình kiên cường mà gầy gò thân hình lại làm cho Sở Ly vừa nhìn liền nhận ra. Mông thống lĩnh, hắn khẽ cười một tiếng nói, Mông thống lĩnh thật tài tình, dĩ nhiên tìm đến nơi này, tìm tới chính mình nhìn như cũng không khó. Sở Ly lại biết này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn người mang thiên tinh động hư thuật, thôi diễn thuật khuy thiên cơ hội thuật không thể tới gần người, vậy chỉ có thể là thông qua thần thông tìm tới chính mình. Bất quá nghĩ đến Mông Hiểu Kỳ khả năng thân phận, hay là cũng thật không khó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.